Chương 15 chương 232, thu phục liệt diễm xích thố. Thiên quý tinh 8 đời đều không có tham gia đấu tình, trong đó có một vị nhưng thật ra kém chút ký khế ước, đáng tiếc lần này đệ cửu đại đấu tình, Sai Linh, ngươi đã kinh hoàn thành cái này tiền bối nhóm nguyện vọng trở thành hoàn chỉnh tinh tựa NGHH, có hay không chung ý nam nhân nhị đàn không cười HH. Buồn cung như thế nào lại coi trọng những thứ kia tục tằng hạng người. Sai Linh cười nhạt. Trong miệng ngươi quải niệm anh Vũ Vương, bị nhân thấy thế nào đều không phải là hạng người tầm thường. Đàn không cười ha ha nói, lần này Phục Ma Điện lại có anh tiên quận chúa một loại hàng tinh giả cùng hắn cùng nhau, đây cũng là ly kỳ, hắn còn giống như có thể vô hạn ký khế ước. Bị nhân xem, Sài Linh ngươi chính là ngoan ngoãn vào hắn hậu cung mà thôi, đã co Lâm Sùng, Võ Tổng, Sài Linh, Quan Thắng, Lỗ Tuấn Nghĩa, cũng không có nhục ngươi tiểu toàn phong danh tiếng. Sai Linh chân mày to nhất hiên, muốn nói nàng không động tâm đó là lừa mình dối người, triệu thần bây giờ tình tựa nở dê phóng nhãn nghìn năm chưa từng thấy một lần, này thay mặt đấu tinh căn bản là vật trong bàn tay. Sai Linh chuyên tâm muốn lên đỉnh nữ lương sơn, cùng triệu thần ký khế ước đơn giản là hoàn mỹ, huống nam nhân kia ngược lại cũng đối với mình khẩu vị, chỉ là duy nhất để cho Sai Linh bỏ đi cái ý nghĩ này lý do chính là đáy lòng không vui. Nói không nên lời vì sao? Nói chung cảm giác mình nếu như bởi vì này dạng cùng triệu thần ký khế ước, ở triệu thần mặt khác bảy tên mỹ nương tử trước mặt luôn là cảm thấy không ngóc đầu lên được, mất mặt. Nàng, Sai Linh nói như thế nào cũng là nhất phương nữ vương. Làm sao có thể ở bọn tỷ muội trước mặt tự mất thân phận. Nam nhân kia buồn cung đoán không ra hắn vẫn là miễn đi, trước hay khoan nói hắn, toàn bộ tinh giới dường như đều có một ít người lợi hại hạ giới, ban thưởng cước. Cái này cam nhìn hắn như thế nào đi qua đi. Sài Linh mỉm cười. Đàn không ngưỡng uống trà thơm, khoe miệng đối với Sài Linh nghĩ một đằng nói một nẻo đều là ngoạn vị cười. Tư U, thử xem có thể hay không đem bốn phía hổ dung nham mặt đông lại. Nhìn to lớn hổ dung nham mặt, triệu thần lùi lại mà cầu việc khác đối với Võ Tư U hỏi. Võ Tư U gật đầu một cái nói, phu quân, Tư U muốn bắt đầu. Võ Tư U vừa nói, trong tay quý xương yêu liên lóe ra lạnh như băng hắc sắc quang hoa. Hướng phía dưới hồ dung nham mặt cắm thẳng vào đi, lửa nóng nham tương dĩ nhiên tại tiếp xúc được Võ Tư U cái kia quý xương yêu liên thời điểm, trong nháy mắt bị hoàn toàn đông lại. Răng rắc liệt diễm xích thố cúi đầu nhìn một chút chân mình dưới không ngừng lan tràn khối băng, không sao cả cảm giác, làm cho triệu thần trong lòng có chút cảm giác xấu. Liệt diễm xích thố ở cuối cùng gần bị băng phong thời điểm, hơi chuyển giật mình đầu của mình đầu lâu. Nguyên do bởi vì cái này động tác. Giao giao khối băng vỡ vụn, toàn bộ liệt diễm xích thố lần nữa nát bấy, hóa thành vụ băng. Triệu thần thần thức tỏa ra, trực tiếp liền phát hiện ở đóng băng khu vực ngoại, một đoàn yên vụ cùng nham tương ngưng tụ không có sao. Triệu thần sắc mặt băng lãnh, rốt cục bỏ qua đang cùng liệt diễm xích thố vương hữu, hướng về phía Võ Tư U nói, chuẩn bị ra tay toàn lực. Toàn lực Võ Tư U nói, nếu như vậy, liệt diễm xích thố nếu như tử vong nói hướng về phía dưới nham tương xuất thủ, bản vương ngược lại muốn nhìn một chút, đã không có nham tương lời nói, cái này liệt diễm xích thố đến cùng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Triệu thần giọng điệu bá đạo lạnh như băng phun ra. Được theo Võ Tư U lên tiếng trả lời, cung thải vi báo cho biết một cái chu sa, hai người trực tiếp đến trong một cái góc của chúa, không cần cái dạng này chứ nơi đây cách anh Vũ Vương lời nói còn có xa như vậy. Chu Sa lời còn chưa nói hết, liền nghe được một tiếng vang ầm ầm, sau đó chính là kinh khủng run run, vô số cắt đá kèm theo nham tương vẩy ra dựng lên. Cung thải vi trực tiếp chống lên vòng bảo hộ, vô số cắt đá ở phía trên khơi dậy tầng tầng cuộn sóng. Uy lực không gì sánh được kinh khủng dư ba, trực tiếp làm cho Chu Sa sợ ngây người. Đây chính là cung thải vi vẫn nhớ mong anh Vũ Vương sao, thực lực thật không ngờ khủng bố. Cái kia đấu tinh Chu Sa ngơ ngác đem đầu của mình chuyển hướng về phía triệu thần trô ở địa phương đống hỗn độn vô cùng, đống hỗn độn toàn bộ nham tương chỉ toàn bộ bị hủy diệt không còn hình dáng. Nham tương đã sớm biến mất, cường hãn chiêu thức mang đến khí lãng khổng lồ mang theo cắt đá, dĩ nhiên thẳng tắp đem trọn cái. Trong lòng đất không gian lần nữa khuyết trương lớn hơn một vòng. Trên mặt đất tán lạc vô số tất cả lớn nhỏ tảng đá cùng nham tương, cường đại lực phá hoại trực tiếp làm cho cả không gian đều bị một mảnh vụ ngông ngông bụi bao trùm. Thế nhưng ở to lớn như vậy bụi bặm chung, một cái thái dương một dạng hỏa đoàn vẫn là rõ ràng đấy gì. Nham tương phía dưới dĩ nhiên không phải hỏa sơn. Cung thải vi trong giây lát nhớ lại một cái khả năng, chẳng lẽ nói toàn bộ nham tương chỉ đều là liệt diễm xích thố làm ra. Cung thải vi ý tưởng rất nhanh thì được chứng thực. Chỉ thấy liệt diễm xích thố dưới chân của, thổ địa bị lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng biến thành nham tương tư u võ tư u cơ hồ là ở Triệu Thần nói chuyện đồng thời. Trong tay Quý Xương Yêu Liên trực tiếp xuất thủ, đóng băng liệt diễm xích thố dưới chân của mà Triệu Thần thì là lấn người mà lên. Trong tay màu tím lôi quang giống như là một đạo thiểm điện giống nhau trực tiếp đâm vào liệt diễm xích thố trên cổ. Oanh thanh âm to lớn vang lên. Triệu Thần một tay trực tiếp đem liệt diễm xích thố vấp ngã xuống đất, trong tay lôi quang càng thêm chói mắt, trực tiếp làm cho liệt diễm xích thố cả người bên trên toàn bộ đều trải rộng lôi quang, làm cho liệt diễm xích thố thân thể có chút không bị khống chế. Thế nhưng cho dù là như vậy rầm rầm rầm từng tiếng trầm muộn tiếng phá hủy ở Triệu Thần trong cơ thể vang lên, liệt diễm xích thố dĩ nhiên đem trên người mình hỏa diễm rót vào Triệu Thần trong cơ thể, sôi trào bạo tạc ở Triệu Thần trong cơ thể phát sinh. Phu quân Võ Tư U có chút bận tâm nhìn Triệu Thần, Triệu Thần hơi lắc đầu nói, không có việc gì. Tuy là nói như vậy, thế nhưng Triệu Thần còn là bị một ít tổn thương, nơi khỏe miệng một tia tiên huyết chậm rãi tích lạc mà Triệu Thần trong tay liệt diễm xích thô rốt cục không ở quật cường, mà là vô lực sủi lơ trên mặt đất. Thải Vi tới cung, Thải Vi trực tiếp cùng ôm quan anh Chu Sa cùng nhau đi tới Triệu Thần bên người. Anh Nhi, có thể làm không thể làm, quan anh vẫn nỗ lực mở ra chính mình con mắt. Trong tay phục ma làm ra hiện tại. Cắt, không nghĩ tới chỉ là hạ đẳng cửu u ma tinh thạch ra một cái tràn đầy sát ý giọng nữ âm vang lên. Mà nữ nhân thanh âm chủ nhân thiên thiên tố thủ bên trên, cầm chính là lệnh vô số tinh tựa nở dê đều vô cùng thống hận cửu u ma tinh thạch mà Triệu Thần nếu như là ở chỗ này, liền sẽ thấy cái thanh âm này chủ nhân, không là người khác, chính là Vũ An quân sắt thần Bạch Khởi Bạch Trạm Tình. Chỉ thấy Bạch Trạm Tình trên tay một hồi huyết quang tỏa ra, sau đó cái kia cửu u ma tinh thạch dĩ nhiên trực tiếp biến mất. Chỉ là có một tia u hồn bám vào ở tại Bạch Trạm Tình trên tay. Di đây là cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bò NS15C486.487, 488 ca thả.